Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 241, không mất mặt. To lớn trong sân đấu, người mặc nguyên bộ áo giáp màu đen địa tinh, đầu đội lên, Arthur, hai chữ, đang tại bên sân tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Arthur đang tại tham gia là Hắc Ám Kỵ Sĩ. Giải thi đấu một vòng cuối cùng trận đấu, đi ngang qua dự tuyển thi đấu, còn có đối mặt công chúng đấu bán kết. Kinh lịch 5 ngày thi đấu trình, Arthur đánh bại lần lượt đối thủ. Đương nhiên tất cả đều là người chơi, rốt cục tới đi đến một vòng cuối cùng trận đấu. Tại đây thời gian, Arthur trả lại tiêu phí tiếp cận 100 vạn nguyên nhân dân tệ. Sao tiền, thu mua tiền của trò chơi. Cho hắn toàn thân cao thấp trang bị tới một người thay máu. Từ cổ thần quân đoàn chiến dịch trong thu được cái thanh kia to lớn tam xoa kích. Tại đại dung lô xây dựng thành công, trước tiên đã bị vận chuyển đi qua, sau đó chế tạo thành từng đám vũ khí cùng áo giáp. Tuy nhìn qua tam xoa kích rất lớn, thế nhưng Psylocke chân chính lấy ra cũng bất quá mới 5 bộ đồ toàn thân áo giáp. Còn có 5 thanh vũ khí, chung quy những vũ khí này trang bị, đằng sau cũng có thể coi như đặc thù ban thưởng. Ban thưởng cho người chơi khác nhóm, cũng tỉ như lần này, Hắc Ám Kỵ Sĩ, giải thi đấu, ban thưởng chính là trọn vẹn truyền kỳ trang bị. Arthur dùng nhiều tiền, kia vũ khí trang bị thuộc tính đương nhiên không có khả năng chênh lệch đi nơi nào. Chủ yếu nhất là soái. Theo thứ tự là mũ giáp, áo giáp ngực, giáp lót vai, chân khải, giày chiến, cánh tay khải, còn có bao tay. Về phần vũ khí, Arthur thì lựa chọn một tay kiếm, là một loại so với đoạn kiếm muốn càng thêm lâu một chút vũ khí. Ác ma chi yếu giáp ngực, tử sắc truyền kỳ trang bị, lực phòng ngự, 150 trọng lượng, 20 bền, 10 rèn đúc người. Thợ rèn Simba, thợ mộc Mufasa trang bị nói rõ, đến từ chính đọa lạc ác ma quan chỉ huy cường đại vũ khí rèn đúc mà thành áo giáp. Vô kiên bất tồi, cần danh vọng đẳng cấp, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 4 trang bị chữ khác vào đồ vật. Đã khóa lại linh hồn, Arthur, ác ma chiến giáp, 0, 5, 2, bộ đồ. Chỉnh thể lực phòng ngự tăng cường 10%. 5. Bộ đồ. Khi người mỗi lần thành công ngăn cản đối phương phòng ngự thời điểm, hội đạt được phản kích chi nộ hiệu quả. Người tiếp theo công kích lực công kích gia tăng 10%. Có thể trồng lên tầng 5. Mỗi 5 giây gây ra một lần. Áo giáp ngực phòng ngự là tối cao. Còn lại mũ giáp, giáp lót vai, chân khải các loại lực phòng ngự hơi phải kém một ít. Về phần vũ khí, thuộc tính liền bỉ á sắt hiện tại càng mạnh. Ác ma một tay kiếm, tử sắc truyền kỳ trang bị, lực công kích, 0-90 trọng lượng, 20 bền, 10 rèn đúc người, thợ rèn Simba, thợ mộc Mufasa vật phẩm nói rõ. Đến từ chính đọa lạc ác ma quan chỉ huy cường đại vũ khí rèn đúc mà thành. Kia cường độ thậm chí có thể đánh rơi phi không thuyền. Hối đoái điều kiện, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 4 trang bị chữ khác vào đồ vật. Đã khóa lại linh hồn, Arthur, vũ khí cùng trang bị đều mạnh mẽ đến loại trình độ này. Tại tất cả trong trò chơi, Arthur đều là trang bị phương diện đệ nhất danh. Arthur cũng là một người duy nhất tập hợp đủ 5 cái bộ đồ đặc hiệu người chơi. Về phần nói vậy cái đặc hiệu, Arthur, đặc hiệu ngươi thử qua sao? Lực công kích có phải là thật hay không có hiệu quả a? Tại trận chung kết sắp trước khi bắt đầu, Arthur tiếp ứng đoàn nhất Uekawa Nasuko. Một bên giúp đỡ Arthur làm lấy toàn thân buông lỏng vận động. Vừa nói, hẳn có, ta có thể cảm giác được tiếp theo lực công kích lượng mạnh hơn một ít. Arthur gật gật đầu, thế nhưng bên cạnh sư Hòa liền hỏi, có phải hay không là tâm lý tác dụng a? Cũng không thấy được có cái gì đặc hiệu. Loại này bộ đồ hiệu quả đều có đặc hiệu a. Ngươi xem DNF. Wow, đều có đặc hiệu nha. Ngươi hiểu cái gì a? Đây là hoàn toàn mới trò chơi. Không có đặc hiệu cũng là có thể lý giải sự tình a. Sylvaner đập sư hòa một trường, sau đó nhanh chóng liền đối với Arthur nói: Arthur ca ca, cố gắng lên a, cái cuối cùng đối thủ, tiểu tử kia hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Không phải là a, chảo căn bảo rất mạnh a, thậm chí còn nói, đơn thuần vũ lực mà nói, ta cảm giác không cùng Arthur chênh lệch a. Thiêu đốt lông ngực vừa mới nói xong, đã bị Sylvaner hung dữ chừng nhất nhãn. Cái gì gọi là không cùng Arthur chênh lệch? Chảo căn bảo cái kia nhị chắc người mới có thể cùng Arthur so với sao? Arthur hiện tại bộ này trang bị, phổ thông độ khó phó bản, cũng có thể sâu lâu. Vậy tính cả trang bị, chảo căn bảo xác thực không có cơ hội. Nhưng ta cảm thấy có ta cũng không cùng Arthur chênh lệch a. Ngày mai chúng ta thoát trang bị đánh một trầu. Chúng ta thử một chút ai lợi hại. Thiêu đốt lông ngực nhìn qua vô cùng không phục. Sylvaner lúc ấy cung tiễn một cầm. Muốn cùng Arthur ca ca đánh. Trước qua lão tử cửa ải này. Đánh không lại, đánh không lại. Thấy được cầm lấy cung tiễn Sylvaner. Thiêu đốt lông ngực lập tức vẫy vẫy tay. Mấy người này ở trong này trò chuyện. Phía trước đã có người đến hô Arthur chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả sân thi đấu thính phòng, ngồi vẻn vẹn 1/3 vị trí. Đây còn là rất nhiều kỹ trường học. Trường học ma pháp bên trong tạm thời kéo qua đệ tử. Còn có chính là quý tộc khác qua cho Dương Thông đầu cổ động. Cùng với qua lớn bộ phận qua quan sát trận chung kết các người chơi. Các người chơi thậm chí khai mở đánh bạc bàn. Bất quá sai lóc đối với dùng tiền của trò chơi đương tiền đặt cược đánh bạc bàn không có hứng thú. Cho nên lại không có cỡi. Về phần vì cái gì chú ý độ thấp như vậy, cũng là có thể lý giải. Chung quy tại dự tuyển thi đấu, sở hữu dự thi tuyển thủ đều chỉ còn lại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Những người khác tự nhiên không có tâm tình chú ý trận đấu. Nhưng vẫn là có ngoại lệ. Andrew Bá Tước đang chua phải chết thượng vị ác ma, lúc này ăn vị ở trên khán đài, toàn thân tản mát ra không gì sánh kịp khí chàng. Psylocke chỉ nhìn nhất nhãn liền không nhìn, bởi vì chỉ là nhìn xem đều cảm thấy hư hết rồi. Trận đấu rất nhanh bắt đầu, hai bên là ăn mặc áo giáp màu đen Arthur, còn có ngân bạch sắc áo giáp chảo căn bảo. Hai người chiến đấu kỹ xảo đều là không thể nghi ngờ. Vừa lên đài, binh binh pằng pằng chính là một hồi đánh. Thế nhưng trang bị còn có bộ đồ tạo thành tâm lý tác dụng. Để cho Arthur thực lực đạt được trên phạm vi lớn đề thăng. Hai người còn không sợ chết. Không bao lâu chảo căn bảo đã bị đương trường tiêu diệt. Trước sau thời gian đại khái tại 10 phút, Arthur cùng chảo căn bảo lần đầu tiên quyết đấu. Ở nơi này dạng tình cảnh hạ phân ra thân phận, Arthur bên này tiếp ứng hội, đương nhiên là cùng kêu lên hoan hô chúc mừng. Ăn mừng Arthur, địa hạ thành, đệ nhất cao chơi danh xứng với thực. Trả lại đạt được, hắc ám kỵ sĩ, danh xưng. Về phần nói truyền kỳ bộ đồ, Arthur đã có một bộ, này một bộ đại khái tỷ lệ là lấy xuất ra bán lấy tiền. Như vậy vừa nghĩ Arthur còn giống như không có thiệt thòi bộ dáng. Chảo căn bảo bên này, Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ, công hội các thành viên, ngược lại không có quá nhiều thất lạc, bại bởi Arthur cũng không mất mặt. Chính yếu nhất, bọn họ hội trưởng chảo căn bảo, nếu như qua ngũ quan, trảm lục tướng, đạt được tên thứ hai a, tuy tên thứ hai ban thưởng rất mất mặt là được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.